từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 111, thăng W. E. Stanwith Jun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akira lấy điện thoại từ tay Giang Moon và đọc to. Trong một câu chuyện có thể sánh ngang với những cốt truyện giật gân nhất của K-Dramer. Những ngôi sao mới đã xuất hiện, hai gương mặt quen thuộc của Rising Star đang vướng vào một vụ bê bối với một người nổi tiếng khác. Hãy sẵn sàng để nhâm nhi tách trà nóng với một chút điểm tâm nào độc giả. Đúng vậy, không ai khác ngoài Alex và Huy Nu. Những cậu bé hạng D bằng cách nào đó đã đánh đổi danh tiếng để nhận lấy sự ô nhục. Các tin tức sạch sẽ đến mức không có chỗ cho sự suy đoán. Alex và Huy Nu có một tài năng không giấu giếm đam mê mai thúy dường như sánh ngang với những ảo giác hiện diện của Alice ở xứ sở thần tiên. Jun bật cười nhẹ, Min Jun chắc chắn sẽ đi được nhiều nơi. Làm thế nào một đứa trẻ 11 tuổi có thể viết tốt thế này? Trước đây, Alex và Huy Nu đã cố gắng hướng sự chú ý vào Jun. Một thực tập sinh khác của Rising Star khi cáo buộc anh ấy bắt nạt trong thời gian còn là thực tập sinh. Họ có bị ném đá khi đưa ra lời buộc tội sáng suốt này không? Những người khác cũng không khỏi cười khúc khích. Trước khi kết thúc, chúng ta có thể nói về ngoại hình của họ không? Quần sát kỹ một chút. Thứ rõ ràng hơn cả ánh đèn neon trong con hẻm tối là hai người này đang thử một thứ gì đó. Diện mạo mới của họ ít, tươi, hơn và mới mẻ, hơn khiến ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất cũng tự hỏi liệu họ có đang nói dối tất cả không. Để tăng thêm độ tin cậy cho câu chuyện, Akira quay điện thoại và cho xem hình ảnh đính kèm bài viết. Họ há hốc mồm khi nhìn vào bức ảnh Matt Hatter đưa cho Alex và Huy Nu một gói bột màu trắng. Đúng thật này, CJ lẩm bẩm. Tôi còn đây là một trò đùa vì cách viết quá trẻ con. Nhưng ai đã đăng vậy? Minman, Akira nói trong, nhìn vào thông tin của người đăng. Hiện tại có khoảng 120.000 người theo dõi. Jun nhếch mép cười, anh cá rằng lúc này đứa trẻ đó đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Năm người tiếp tục nhìn vào bức ảnh, không tin vào mắt mình. Jun khoanh tay trước ngực khi quan sát khuôn mặt bàng hoàng của họ. Trong ký túc xá Đại học Seoul, Hina và Rina đang đi bộ đến lớp học tiếp theo thì tình cờ thấy bài báo. Này, cái này trông quen quen phải không? Hina hỏi, quan sát đến bức ảnh đính kèm. Rina nghiêng đầu sang một bên khi cô nhìn chằm chằm vào bức tranh. Không, cô nói. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh đó trong đời. Nhìn kỹ chút đi. Hina nhấn mạnh. Đây không phải là trán của tôi sao? Cô hỏi. Đặt chiếc điện thoại lên trán. Rina cười lớn. Cậu điên rồi. Tại sao cậu lại chụp ảnh với kẻ nghiện ngập được? Hina tặc lưỡi. Tớ chắc chắn đã nhìn thấy bức ảnh này trước đây. Cậu chưa? Rina thuyết phục cô ấy. Quan trọng hơn. Alex và Huy Nu đã được chứng minh là những kẻ nói dối B, N, S, H, N. Jun của chúng ta cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi những tin đồn. Phải, Hana reo lên vui vẻ. Tôi vẫn không thể quên sự tương tác ngày ấy. Cậu có nghĩ chúng ta nên nhắn tin cho anh ấy để xin chụp ảnh chung không? Nhắn tin cho anh ấy bằng cái gì? Email, Rina hỏi. Người đàn ông đó không có bất kỳ sự hiện diện nào trên mạng xã hội. Hina bĩu môi, cậu nói đúng, vậy thì đợi thôi, tôi cá rằng anh ấy sẽ có một tên người dùng thực sự dễ thương. Trở lại cửa hàng tiện lợi Seven Star, nụ cười nhếch mép của Jun càng rộng hơn khi lướt qua phần bình luận. Tôi biết mà, tôi chưa bao giờ thực sự thích Alex và Huy Nu. Tôi có linh cảm không tốt về hai người đó. Hóa ra tôi đã đúng. Đá Alex và Huy Nu ra khỏi chương trình. Tôi cá là đội ngũ sản xuất đang chỉnh sửa cảnh của họ khi chúng ta nói chuyện. Fan của Jun giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Còn tôi vô tội. Những con khốn này lật mặt còn nhanh hơn Lightning McQueen nữa. Mày vừa rủa Jun vài giây trước xong. Tôi nhận thua. Tôi đã nghĩ sai về Jun. Vậy có lẽ Jun là người tốt phải không? Jun luôn là người tốt. Các bạn chỉ bị lừa dối thôi. Bây giờ chúng ta đã biết Alex và Huy Nu là nhân vật phản diện trong câu chuyện. We stand with Jun. We stand with Jun. Jun là nạn nhân của hai người đó. We stand with Jun. Sự thích thú của Jun hiện rõ. Anh tiếp tục đọc, trong lòng ngập tràn cảm giác hài lòng. Năm người còn lại liếc nhìn nhau kinh ngạc. Có vẻ như trong khi họ bị cuốn vào cơn bão của các sự kiện, thì Jun đã chơi một trò chơi hoàn toàn khác, một trò chơi mà anh ấy đã biết trước các nước đi. Đại ca, anh có thấy cái này không? Giang Moon kêu lên, những bình luận, sự ủng hộ công chúng thực sự đứng về phía anh. Anh ơi, Jisung nói, mắt anh vẫn đẫm nước. Điều đó có nghĩa là anh sẽ ở lại. Jun tặc lưỡi, cậu có ngừng khóc không? Tôi đã nói là sẽ ổn thôi mà. Phải không? Jaehyung cau mày quan sát khuôn mặt bình tĩnh của Jun. Khi xem các tập trước, anh không khỏi tự hỏi liệu Jun có phải là một thiên tài tiềm ẩn hay không? Sao ZNS biết mọi chuyện sẽ ổn? Jun thờ ơ nhún vai. Cảm giác tốt. Jaehyung mím môi, đại ca nói chuyện quá là ngầu lòi đi. Akira tiếp tục đọc qua các bình luận. Mọi người chắc chắn đang bảo vệ anh. Nhưng một số người hâm mộ Z vẫn còn tiêu cực. Họ sẽ biết sự thật khi tập phim được phát sóng. Jun nói, không quan tâm, thực sự không thể tin được. Akira nói, kết thúc rồi, Alex và Huy Nu chắc chắn xong đời rồi. Rising Star sẽ không đuổi anh đi đâu. Jaehyung nói, em chắc chắn, vậy anh ấy sẽ ở lại à? Giang Moon hỏi, tôi ở lại đây. Jun nhếch mép cười, đại ca, CJ hét lên khiến Jun nhức đầu. CJ ôm lấy Jun và khóc một cách cường điệu trên vai anh. Giang Moon cũng làm như vậy. Jun thở dài chán nản và ba người còn lại thì cười khúc khích thích thú. Giữa những tiếng cười nhẹ nhõm và những cái ôm chúc mừng, tiếng chuông phía trên cửa vang lên báo hiệu có khách hàng bước vào. Tất cả đều theo bản năng quay về phía lối vào. Cô ấy ở đó, Hana Lim bằng xương bằng thịt. Cách chương.